Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 46, góc truyện audio.com. Hai năm sau, trong căn phòng bao trùm một màu đen, có vài ba tia ánh sáng mặt trời yếu ớt rọi vào làm căn phòng thêm mờ ảo. Nhưng vẫn nhìn thấy giữa phòng có ba cái ghế cao to được điêu khắc hoa văn sắc sảo nhưng không kém phần huyền bí. Cái ghế chính giữa cao hơn so với hai cái còn lại. Kevin ngồi trên đó, vẻ mặt lạnh lùng không kém phần ma mị. Cái ghế bên tay trái là nó đang ngồi bất chân chữ ngũ, đôi mắt hổ phách nhắm hờ lại. Còn cái ghế bên tay phải là Thiên Vũ đang ngồi, tay cầm tách cà phê nhâm nhi. Ba vị trí ngồi tượng trưng cho nó và Thiên Vũ là cánh tay đắc lực của Kevin. Cái tiếng cửa phòng mở ra, phía sau là năm tên côn đồ bụi bặm bị đánh đập tơi tả. Quá khứ, nó đến quán ba giải quyết một số chuyện của bang. Trên đường về nó bị năm tên côn đồ vây quanh. Cô em đi đâu thế? Tên cầm đầu nói, biến ngay khỏi mắt tao. Nó khuôn mặt lạnh, đô mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào đám côn đồ. Mạnh miệng nhỉ, vào đánh nó cho tao. Hắn ra lệnh cho bốn tên đàn em. Hôm nay đụng lầm người rồi. Nó nhếch mép cười, năm tên côn đồ được nó ví là tép siêu, cả chục tên vệ sĩ được Kevin huấn luyện còn không nhầm nhò với nó. Tên một tên hai, chấm, nhào vào bị nó đánh tơi tả. Tên cầm đầu kiêu ngạo nói, mày biết tao là bang nào không? Tên cầm đầu nói, quan tâm, nó, bang tao là bang tử thần, bang của Bách Dương. Tên côn đồ ngạo mặt, ô thế à, tao không ngờ bang đấy lại huấn luyện mấy tên não phẳng như mày. Nó vênh mặt, nó đạp tên đó một cái ngất xỉu nhân sự. Alo, dẫn chúng về, khuôn mặt lạnh như tiền. Hiện tại, ai muốn chơi tên này? Nó quay ánh mắt sát khí về tên cầm đầu. Em, thưa chị hai, WJNN lên giọng. Nó khuất tay ra hiệu lôi đi. Bốn tên còn lại thì run lên. Tha, cho tôi, tên côn đồ, tha, được thôi. Nó cầm trên tay bốn cái phi tiên được tẩm độc quay sang Kevin và Thiên Vũ. Chơi không? Nó đưa phi tiêu cho Kevin. Kevin phóng tất bốn cái phi tiêu nhưng đều không trúng. Vì Kevin cố ý làm vậy. Anh phóng tệ vậy, nó nhìn bốn cái phi tiêu dính vào bê tông. Nó lấy từ túi ra bốn lon tăng lực và ba gói thuốc bao gồm thuốc ngủ, thuốc lắc, và thuốc kích thích. Gã đều đổ vào bốn lon tăng lực rồi đi về phía bốn tên côn đồ. Làm ơn tha cho chúng tôi. Một tên côn đồ lên tiếng. Cùng lúc đó WJNN đưa tên cầm đầu vào. Mắt nhem nhuốc máu, nó đưa bốn lon nước ra trước mặt đám côn đồ. Uống hết tao thả, nó, bốn tên cầm lon nước uống hết. Nói thật là rất là khó uống. Uống xong cả năm bất tỉnh nhân sự. Nó ra hiệu đem chúng ném ra đường. Thiên Vũ và Kevin không có gì gọi là ngạc nhiên trước trò chơi của nó. Vì nhiều tên bị nó làm thảm hại hơn. Em thả chúng dễ dàng vậy à, roi của anh đâu mất rồi? Kevin nói có chút thất vọng. Nó là người bang của Bách Dương. Nó nhấn mạnh, anh hiểu ý em rồi. Thiên Vũ, em định về Việt Nam không? Kevin, em định không về. Nó, Kevin, cậu định giao quán ba cho roi à? Thiên Vũ, ô cầm, tớ tính về giải quyết một số chuyện. Kevin, vậy thì về. Nó, nó lấy được bằng cấp hạng A ngành quản lý kinh doanh. Nó được ba mẹ giao cái chức giám đốc của tập đoàn Hàn gia. Sau 2 năm được huấn luyện, nó là đàn trị trong bang Black Roses. Là tay phải đắc lực của Kevin, nó hiện đang quản lý hai quán ba lớn ở Việt Nam do Kevin giao lại. Và trong tay nó hiện đang có 300 tên vệ sĩ được chính tay nó và Kevin huấn luyện, trong 500 tên chỉ đạt được 300 tên đủ năng lực. Cách chương